Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tình yêu điểu đoàn phim 4, chương 19 Trình Bắc Kính đổi xong quần áo, là chính hắn tư phục, Trương Tiểu Cương đối thời thượng nhãn hiệu cũng không như thế nào quen thuộc. Chỉ cảm thấy Trình Bắc Kính trên người này bộ quần áo rất quen mắt. Gặp qua Tề Thúc Thúc xuyên qua, Tề Thúc Xuyên yêu lý yêu khí. Trình Bắc Kính liền tương đối chính khí chút, bên cạnh Đặng Khôn Khôn thấy vẻ mặt hâm mộ. Tưởng tiến lên cùng Trình Bắc Kính xáo xáo quan hệ, có thể tưởng tượng đến lần trước hợp tác liền có chút chần chừ. Liền nhìn đến ảnh đế đang theo Trương Tiểu Cương đang nói chuyện. Một khuôn mặt tức khắc càng khó nhìn, suy nghĩ một chút, cầm lấy di động tự chụp bức ảnh, nhanh chóng đã phát Weibo, hóa xong trang. Ba người trên mặt đều thảm hề hề, bất quá Đặng Khôn Khôn đặc biệt thảm thiết, khóe miệng từ vừa rồi hồng đã thanh một mảnh, Trương Tiểu Cương thấy vậy cười tủm tỉm. Đều không nghĩ cùng Đặng Khôn Khôn vô nghĩa, trận này diễn liền bởi vì ba người nháo đến quá hung. Sau đó bị lão sư huấn trường hợp, Đặng Khôn Khôn diễn điếu tạc thiên chút nào không đem lão sư để vào mắt. Sau đó Trình Bắc Kính vào được. Hai mắt trước lạnh lùng quét vừa mới kêu gào không thành Đặng Khôn Khôn. Đặng Khôn Khôn thế nhưng bị dọa tại chỗ đã quên nói lời kịch, thật sự là Trình Bắc Kính ăn mặc chính. Trang, thẳng khí phái, cái đầu lại cao, hướng nào vừa đứng khí thế liền so Đặng Khôn Khôn hiếu thắng quá nhiều. Càng miễn bàn kỹ thuật diễn việc này, thật là khác nhau như trời với đất. Liền tính Trương Tiểu Cương đều không thể trái lương tâm nói Trình Bắc Kính kỹ thuật diễn lạn đệ. Nhị điều thời điểm, Đặng Khôn Khôn lời kịch thuận lợi, chính là ánh mắt thực nhược thế, màn ảnh chung Đặng Khôn Khôn cùng ảnh đế đối diễn quả thực bị thảm. Áp không mắt thấy, kỹ thuật diễn nhược điểm bại lộ không thể nghi ngờ. Đặc biệt thảm thiết, Sở Đạo lắc đầu, như vậy hình ảnh căn bản không mắt thấy. Nhưng nàng cũng không thể làm Trình Bắc Kính thu liễm chút kỹ thuật diễn. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy Trình Bắc Kính ở đua diễn, nghiền áp Đặng Khôn Khôn, này một cái chụp 7-8 biến. Đặng Khôn Khôn cuối cùng lắp bắp thuận qua đi, Sở Đạo tuy rằng không hài lòng, khá vậy cảm thấy lại chụp được đi Đặng Khôn Khôn cũng sẽ không hảo đến nơi nào. Tính, dù sao Đặng Khôn Khôn xuất diễn không nhiều lắm. Hậu kỳ màn ảnh ở giảm điểm hẳn là không có gì, thành ăn trước cơm trưa, Sở Đạo nói xong. Lại cười cùng Trình Bắc Kính nói, hôm nay thật là thật cảm ơn ngươi, cùng nhau ăn cái cơm xoàng. Trình Bắc Kính cười uyển chuyển từ chối, Sở Đạo đành phải nói, này đốn thiếu, hôm nào chúng ta ở bên nhau tụ tụ, hảo Trình Bắc Kính chuẩn bị đi. Dư Thanh nhịn không được, phồng lên dũng khí tiến lên. Kích động gập gánh, Trình lão sư có thể hay không cho ta ký cái tên? Ta thích ngươi thật lâu, mặt sau Đỗ Vũ thò qua tới. Trên mặt mang theo đỏ ửng, cầm vốn cũng hỏi Trình Bắc Kính muốn ký tên, Trình Bắc Kính tiếp nhận bút cấp hai người ký tên. Vỗ vỗ Dư Thanh bả vai, cổ vũ câu, diễn cảm không tồi, cố lên, đối đãi Đỗ Vũ thực khách khí lễ phép. Chỉ là cười cười, bên cạnh Lưu Đao biết tự tô từ từ buộc chặt dính thượng sau. Trình Bắc Kính đối nữ minh tinh liền rất khách sáo lễ phép, Trình Bắc Kính vừa đi. Giả vờ bình tĩnh chơi di động Trương Tiểu Cương liền khoan khoái không ít. Đối Đỗ Vũ lạn đến muốn chết kỹ thuật diễn cũng có thể một bên phun tào một bên xem cái nhạc A. Thời gian cũng quá đến mau, có lá bùa trong người, hắn cũng không cảm thấy nhiệt. Chỉ cần vừa thấy đến Đặng Khôn Khôn mặt liền cao hứng không thành, tới rồi buổi tối khoảng 7 giờ. Sở Đạo rốt cuộc hô kết thúc công việc, Trương Tiểu Cương đói không được. Mãn đầu óc đều là cái lẩu, vừa ra khỏi cửa giơ chân trực tiếp đi cửa trường tiệm lẩu. Hắn chính xuyến thịt bò, liền nghe bên cạnh Phương Huy A Thanh, hắn chiếc đũa thượng thịt rớt đến trong nồi, làm gì? Tổ tông! Đặng Khôn Khôn cái kia tiểu nhân, mẹ nó mua hot search, Phương Huy mới vừa không có chuyện gì thuận tay soát Weibo. Liền nhìn đến hot search đệ tam Đặng Khôn Khôn bị đánh. Điểm đi vào chính là Đặng Khôn Khôn phát tự chụp ảnh cùng hai tự. thật đau, phía dưới đứng đầu bình luận tất cả đều là ai đánh. Thật đánh giả đánh, cái gì diễn, một tầng bộ một tầng bình luận cùng nói tướng Thanh dường như đem chân tướng lột ra tới. Hiện tại chỉ biết là tình yêu điểu đoàn phim, thuận tay A còng diễn viên chính vài vị, muốn nhìn ai trước ngôi đầu. Phương Huy đồng thời nhìn biến, mặt đều thanh, tức giận đến, tiểu tử này còn biết trước đè nặng một chút ra bên ngoài thấu, vừa thấy Đặng Khôn Khôn phát Weibo. Sự kiện chính là hôm nay mới vừa chụp xong không bao lâu, một buổi trưa liền lên men đến đệ tam. Không mua hot search hắn mới không tin. Đây là tưởng dẫm lên nhà hắn tiểu cương cọ lưu lượng, không biết xấu hổ, Phương Huy mang Trương Tiểu. Cương hai năm tới lần đầu tiên gặp được có người chơi loại này thủ đoạn. Khí qua sau, suy nghĩ nhà hắn tiểu cương có phải hay không muốn phát hỏa. Hỏa không hỏa Trương Tiểu Cương chính mình không biết, hắn chỉ biết thịt dê già rồi, thuận tay đem lão thịt dê ghét bỏ kẹp đến Phương Huy mâm. Chính hắn một lần nữa xuyến, lưu trữ Phương Huy ở đâu cấp, còn có cái gì tâm tư ăn thịt dê. Trương Tiểu Cương ăn no nọ uống sữa chua, ngồi vào trên xe khi mới nhớ tới hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì tới. Phương Huy nắm di động không biết nói cái gì đó. Hợp lại vừa rồi là hắn thái giám mơ siêu đem sự tình nói biến. Thấy Trương Tiểu Cương không sao cả gật đầu. Phương Huy đưa điện thoại di động đưa cho Tiểu Tổ Tông xem. Đã hot search đệ nhất cũng may Dư Thanh cùng Đỗ Vũ còn không có phát Weibo làm sáng tỏ thoát. Khỏi chính mình hiềm nghi, bất quá này hai người không nói. Đặng Khôn Khôn có nghĩ thầm chính mình sao? Đương nhiên sẽ mướn Thủy Quân một chút lộ ra. Cuối cùng như vậy một bị đánh, tới rồi Trương Tiểu Cương trở lại biệt thự khi đã bay lên độ cao. Cái gì không có kỹ thuật diễn đi cửa sau, nguyên bản nam nhị là Đặng Khôn Khôn linh tinh, này không phải rõ ràng chỉ hướng Trương Tiểu Cương, Trương Tiểu Cương thành thơi móc di động ra. Bước lên Weibo, di động tạp bình, bình luận quá nhiều, còn có tin nhắn mắng hắn, tự động lọc sau, vừa vặn có một cái A còng bình luận. Trương Tiểu Cương vốn dĩ thưởng quan, liếc mắt một cái nhìn đến Trình Bắc Kính ba chữ, tay run lên điểm đi vào, nghiêm túc diễn kịch Tiểu Cương A còng bắt quỷ Tiểu Cương thời khắc chú ý. Weibo động thái Phương Huy cũng ở đệ nhất nháy mắt phát hiện. Cảm thán nói, không nghĩ tới ảnh đế thế nhưng là cái thứ nhất đứng thành hàng, cũng không tính quá xấu Trương. Tiểu Cương lẩm bẩm câu, thuận tay điểm cái tán. Sau đó suy nghĩ hạ đem Trình Bắc Kính chú ý, khả năng bởi vì Trình Bắc Kính đi đầu. Dư Thanh cái thứ hai cũng phát ra tiếng, bất quá người này EQ còn tính không tồi, tự biết không có ảnh đế quyền lên tiếng, vô cùng đơn giản nói hạ quá trình, lại khen Đặng Khôn Khôn chuyên nghiệp kỳ thật tự Trình Bắc Kính đã phát điều thứ nhất sau. Phong cách liền thay đổi, Trình Bắc Kính người qua đường phấn thực lực hùng hậu, bức cách cao. Quốc nội đãi 3 năm cầm thưởng sau trực tiếp đi Hollywood. Hơn nữa hỗn thập phần hảo. Trước kia cũng không phải không có người ta nói quá trình Bắc Kính nói chuyện không khách khí thương. Đối lãnh chơi đại bài linh tinh. Nhưng trình Bắc Kính cuối cùng sẽ dùng kỹ thuật diễn nói cho đại gia. Diễn hảo những cái đó mặt khác liền không quan trọng ha ha ha ha. Tiểu tổ tông ngươi lên hot search. Bắt quỷ Tiểu Cương, Phương Huy ở bên cạnh cười, Đặng Khôn Khôn bị đánh đã giáng xuống đi. Ngược lại là võng hữu đều ở trêu chọc Trương Tiểu Cương cái này minh tinh Weibo danh quả thực là. Đất đá trôi, bọn họ vừa rồi phun thời điểm còn sợ nhận sai. Tóm tắt chính là thần côn bắt quỷ sư. Ai sẽ cảm thấy đây là minh tinh Weibo? Ai? Nếu không chứng thực vì cái gì sẽ có người chuẩn xác không có lầm tìm được Trương Tiểu Cương Weibo. Thường thường đứng thành hàng quá nhanh bị vả mặt võng hữu trong lòng có suy đoán. Rất có thể bị người trở thành ngốc tử tổ tông. Ta đổi cái tên đi. Hiện tại đều là Trung Quốc mộng. Phát huy mạnh chính năng lượng. Ta này bắt quỷ có phải hay không có điểm không hợp chủ lưu. Phương Huy khuyên nói, Trương Tiểu Cương vừa thấy ngắn ngủn thời gian fan đã chướng 10 vạn. Vui vẻ không thành, cúi đầu viết Weibo, ngoài miệng nói, không cần, trên tay ấn gửi đi, Phương Huy liền nhìn đến Tiểu Tổ Tông tân Weibo. fan phá 10 vạn, rút thăm trúng thưởng bùa bình an 1 chương, bằng 1 chương bùa bình an 1 vạn 8 thực hào. Nhưng là fan sẽ cho rằng ngươi là bệnh tâm thần a. Quả thực là nhất thanh kỳ rút thăm trúng thưởng lễ vật, Phương Huy ở trong lòng phun tào. Mới gia nhập fan cũng ở phía dưới các loại chuyện cười bình luận. Bất quá cũng có tò mò thật chuyển phát, còn không có gặp qua minh tinh vẽ bùa giấy. Nội thành chung cư chung, Đặng Khôn Khôn nhìn đến võng hữu chuyện cười khoa trương Tiểu Cương. Phong cách thanh kỳ đáng yêu, tức giận đến hắn khóe miệng càng đau. Không nghĩ tới cuối cùng Trình Bắc Kính sẽ hỗ trợ. Này hai người khi nào quan hệ tốt như vậy? Hắn đang nghĩ ngợi tới. Trên sofa di động sáng, Đặng Khôn Khôn vốn dĩ không nghĩ tiếp. Nhìn đến là người đại diện lượng ca chân chờ hạ tiếp đi lên, về sau loại chuyện này không cần làm. Cùng cái công ty không cần dẫm người một nhà, Đặng Khôn Khôn không nghĩ tới lượng ca đánh tới nói. Cái này, có chút bực bội, một cái 4-5 tuyến nghệ sĩ thật đúng là lộng bất tử. Nhân ra muốn đánh ta mặt, ta tổng không thể cái gì đều không làm. Lượng ca ngươi biết ta không phải cái loại này chọn sự ngươi. Thật sự là hôm nay quá sinh khí, điện thoại một khắc đầu trầm mặc hạ. Sau đó Trần An nói, không phải ta không giúp ngươi. Đệ nhất công ty thượng tầng không thích phía dưới làm chướng khí mù mịt cho nhau dẫm. Đệ nhị, Trương Tiểu Cương có người ai? Không biết, dù sao ngươi về sau ly Trương Tiểu Cương xa một chút. Bằng không có hại, Đặng Khôn Khôn ngoài miệng đáp ứng. Treo điện thoại hung hăng mà đem điện thoại ngã trên mặt đất. Chia 5 x 7, tức giận đến muốn chết. Khẩu khí này thật sự là đổ trong lòng không thể đi xuống, mỗ đại học ký túc xá, Đỗ Vũ đem. Chăn bọc kín mít, tổng cảm thấy ký túc xá nơi nơi gió lùa. Rõ ràng điều hòa nàng đã tắt đi, ban công cửa kính kéo kẹt rung động. Như là bị gió thổi. Nhưng Đỗ Vũ biết cửa sổ nàng quan kín mít, căn bản không có khả năng sẽ có phong. Nghe kẽo kẹt thanh, đại mùa hè bọc chăn nàng dùng mình một cái. Trong lòng run sợ hướng ban công nhìn mắt đen như mực cửa kính ảnh ngược một chương trắng bệch. Mặt a a a. Quỷ, Đỗ Vũ sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng bộ áo khoác cầm tiền bao hướng trốn đi. Chờ tới rồi rộn ràng nhốn nháo trong đám người rốt cuộc thư khẩu khí. Ký túc xá nàng không nghĩ ở đi trở về, đáng thương vô cùng đứng ở đầu đường, run rẩy tay móc di động ra bát dãy số, khóc lóc kể lể, chúng ta ký túc xá nháo quỷ, thật sự nháo quỷ, bạn cùng phòng ở điện thoại chung an ủi nói nàng gần nhất đóng phim áp lực. Đại ảo tưởng, các nàng ở đã hơn 1 năm liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa gặp qua. Đừng nghĩ nhiều linh tinh, cắt đứt điện thoại. Đỗ Vũ cũng cảm thấy có thể là nàng suy nghĩ nhiều. Vừa rồi ra tới đóng cửa trước nhìn mát, ban công cái gì đều không có, chính là nàng hôm nay không nghĩ đi trở về. Tính đi trước khách sạn ở một đêm hảo, mảnh khảnh thân ảnh đi ở dưới ánh trăng. Ảnh ngược trên mặt đất bóng dáng kéo thật dài, ai cũng không có phát hiện, màu đen mảnh khảnh bóng dáng đột nhiên chậm rãi giơ lên một bàn tay. Trên mặt đất bóng dáng như là trọng điệp ở bên nhau. Có một khác chỉ bóng dáng vẫn luôn đi theo không chút nào cảm kích Đỗ Vũ tiến vào khách sạn đại. Môn, hết chương.